vậy mà đạt được linh dược kỳ hoàng thảo. Thiên nhi, vận khí của con và Thạch nhi cũng không tệ. Hoàng Nguyệt nghe xong, vui mừng cười cười. Huyền Hồng cùng Hoàng Côn Sơn liếc nhau một cái. Hai người một trái một phải bắt lấy cổ tay Huyền Thiên, dò xét kinh mạch hắn. Qua một lát, sắc mặt hai người hóa thành kinh hỉ. Huyền Hồng nói, Thiên nhi, xem ra trong ẩn kiếm đàm có bí mật gì đó. Con đạt được cơ duyên lớn lao, không chỉ trừ đi bệnh kín trong cơ thể, thể chất càng đạt đến trạng thái hoàn mỹ, phẩm chất nội lực thập phần cường đại. Ngươi tuy rằng chỉ có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, nhưng nội lực còn hùng hậu hơn cả võ đạo cảnh thập trọng, thậm chí có thể so với cao thủ tiên thiên cảnh tầng 1. Võ đạo cảnh là căn cơ của võ đạo một đường, căn cơ càng cường đại, ngày sau thành tựu càng cao. Thiên nhi, con ở võ đạo đạt thành tựu cao nhất định vượt qua ta, có lẽ sẽ đạt tới cảnh giới mà tổ tiên Huyền gia cũng không đạt được, điểm cuối của thiên giai cảnh. Hoàng Côn Sơn thần sắc đại hỉ, nói, Hồng ca, có thiên nhi ở đây, ngày sau định có cơ hội tìm người nọ báo thù rồi. Mấy người vui cười quay trở về Hoàng Bách Trấn Hoàng gia. Đi vào phòng khách Hoàng gia, Hoàng Côn Sơn bước nhanh về phía trước, dẫn đầu đi vào sảnh, thanh âm từ bên trong truyền đến, cha, thiên nhi đã đến nhà rồi. A, thiên nhi lớn lên tốt chứ. Lập tức, một thanh âm già nua hưng phấn từ phòng khách truyền đến. Thân thể Huyền Thiên chấn động, chủ nhân của thanh âm này, đúng là ông ngoại Huyền Thiên, Hoàng Viễn Thành. Trên đường đổi giết nếu không có Hoàng Viễn Thành thay Huyền Thiên ngăn cản một kiếm thì Huyền Thiên đã sớm bỏ mạng rồi. Vẻn vẹn chỉ nghe thanh âm, Huyền Thiên liền có thể cảm giác được, ông ngoại Hoàng Viễn Thành đã già hơn 4 năm trước nhiều. Thanh âm Hoàng Côn Sơn tiếp tục vang lên, cha, thiên nhi đã lớn rồi, đã trưởng thành, không còn là mao đầu tiểu tử như trước đâu. Tốt, thanh âm già nua của Hoàng Viễn Thành lại vang lên. Lúc này, Huyền Thiên đi theo sau lưng vợ chồng Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt tiến nhập chủ sảnh Hoàng gia. Chủ tọa ngồi một lão nhân tuổi gần thất tuần, tóc đã lộ ra hai màu đen trắng, khí tức già nua. Hoàng Viễn Thành năm nay tuổi đã 68 rồi, từng là một cường giả địa giai cảnh lục trọng, mặc dù trên toàn bộ thần châu đại địa mà nói, siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mới xem như đỉnh phong, nhưng cường giả địa giai cũng đủ để trở thành bá chủ một phương rồi. Ví dụ như tông môn cường đại nhất thần đao vương triều, thần đao môn bất quá chỉ là tông môn lục phẩm, thái thượng trưởng lão tu vị cao nhất cũng chỉ là địa giai cảnh tứ trọng. Trước khi Hoàng Viễn Thành chưa bị thương, đối với toàn bộ thần đao vương triều mà nói, hắn hoàn toàn là tồn tại nhìn lên, bá chủ tuyệt đối. Nhưng từ sau trận đổi giết 10 năm trước, bản thân bị trọng thương, Hoàng Viễn Thành tuy rằng bảo trụ tánh mạng, nhưng tu vị thụt lùi. Vậy mà lại bị lui đến tiên thiên cảnh nhị trọng. Giờ phút này, Hoàng Viễn Thành đã gần đất xa trời, như một ngọn đèn dầu yếu ớt. Gió thổi nhẹ qua cũng tắt ngấm chứng kiến Hoàng Viễn Thành. Trong mắt Huyền Thiên càng kinh hãi, Hoàng Viễn Thành so với tưởng tượng của hắn còn già nua hơn, giống đã đến điểm cuối sinh mạng, chỉ là trong nội tâm còn có một chút chấp niệm khiến hắn trèo chống lấy. Hắn hy vọng có một ngày, Hoàng gia có thể chính thức dừng chân ở Bắc Mạc huyện, không bị ba nhà Ngưu Trình Chương áp bách nữa. Hắn hy vọng có một ngày, Hoàng gia có thể lần nữa quật khởi, khôi phục huy hoàng. Hắn hy vọng có một ngày, Huyền Hồng có thể trở về Huyền gia, báo thù rửa hận. Hắn ngóng nhìn đệ tử hậu bối có thể có tiền đồ, có người kế tục. Không được nhìn thấy những việc này, một hơi trong lòng hắn khó có thể nuốt xuống được. Thiên nhi trở về rồi, quả thật đã trưởng thành. Một thanh âm từ bên trái Hoàng Viễn Thành vang lên. Nói chuyện chính là nhị cứu của Huyền Thiên, nhi tử thứ hai của Hoàng Viễn Thành, Hoàng Tề Sơn. Ở hai bên trái phải Hoàng Viễn Thành đứng hai vị nam tử tuổi chừng 40. Bên tay trái là Hoàng Tề Sơn, nam tử bên tay phải nhìn qua lại lớn hơn vài tuổi, đã qua tuổi 40, là con trai trưởng của Hoàng Viễn Thành, Hoàng Minh Sơn. Hoàng Minh Sơn và Hoàng Tề Sơn là hai cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng của Hoàng gia. Hai người vốn cũng đều là cường giả địa giai, thấp hơn Hoàng Viễn Thành 2-3 cảnh giới, nhưng tình huống bị thương nhẹ hơn Hoàng Viễn Thành một chút, cho nên tu vi hiện giờ ngược lại trên Hoàng Viễn Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, quỷ kế của ba nhà. 4. So sánh với sự nhiệt tình của Hoàng Tề Sơn thì Hoàng Minh Sơn lãnh đạm hơn nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn ba người Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt, Huyền Thiên liền xoay đầu đi nơi khác. Con trai trưởng của Hoàng Minh Sơn, Hoàng Dũng, đã bị chết trên đường đổi giết. Chuyện này khiến trong nội tâm Hoàng Minh Sơn trách cứ, là một nhà huyền hồng đã mang đến tai nạn cho Hoàng gia. Thiên Nhi bái kiến ông ngoại, đại cữu, nhị cữu. Tiến vào đại sảnh, Huyền Thiên ôm quyền cung kính nói, cũng không vì sự lãnh đạm của Hoàng Minh Sơn mà bỏ qua hắn. Đến đây, lại ông ngoại xem. Trông thấy Huyền Thiên, trong ánh mắt già nua đục ngầu của Hoàng Viễn Thành lộ ra một tia hào quang. Hắn nâng cánh tay già yếu khô héo lên vẫy vẫy Huyền Thiên. Huyền Thiên từ sau khi ra đời tựa hồ cùng hai lão nhân đặc biệt hữu duyên. Ở Huyền gia, gia gia Huyền Hùng xem hắn như bảo bối, tự mình đặt cho hắn cái tên Huyền Thiên này. Ở Hoàng gia, ông ngoại Hoàng Viễn Thành càng quan tâm gấp bội. Lúc Huyền Thiên nguy hiểm táng mạng, Hoàng Viễn Thành không chút do dự bỏ qua thân thể của mình, thay Huyền Thiên ngăn cản một kiếm. Đúng là một kiếm kia đã khiến Hoàng Viễn Thành chịu trọng thương chí mạng, khiến tu vị hắn bạo ngã, tánh mạng rất nhanh sẽ chấm dứt. Ông ngoại, Huyền Thiên bước nhanh đến cạnh Hoàng Viễn Thành, bắt lấy bàn tay khô héo của Hoàng Viễn Thành. Tuy rằng bàn tay này sờ lên rất là thô ráp, có chút đâm tay, nhưng Huyền Thiên lại nắm chặt lại. Trong nội tâm Huyền Thiên đây là bàn tay ấm áp nhất trên đời. Tiểu Thiên, con quả nhiên đã trưởng thành. Hoàng Viễn Thành nhìn Huyền Thiên, lẩm bẩm nói, đã có tiền đồ, cũng tuấn tú rồi, cháu ngoại của Hoàng Viễn Thành ta, quả nhiên tốt. Hoàng Viễn Thành nhìn Huyền Thiên, cuối cùng tất cả hình dung đều biến thành một chữ. Cha, mấy ngày nay ngài mỗi ngày đều ngóng trông Thiên Nhi trở về, hôm nay rốt cục như nguyện rồi. Thiên Nhi vẫn chưa tới 15 tuổi đã là đệ tử đệ nhất ngoại môn Thiên Kiếm Tông, thật đáng mừng. Hoàng Tề Sơn ở một bên cười ha ha nói. Hoàng Minh Sơn thấy Hoàng Viễn Thành khẽn Huyền Thiên không dứt miệng, Hoàng Tề Sơn cũng tán dương, tức giận đến xoay đầu đi, thanh âm lạnh lùng nói, con ta Hoàng Uy năm nay đã bước vào tiên thiên, trở thành đệ tử nội môn Lăng Vân Tông, cũng không phải đệ tử ngoại môn có thể so sánh, hôm nay cũng sắp trở về rồi. Chính vào lúc này, một vị lão ỉa tuổi chừng lục tuần đi vào đại sảnh lớn tiếng nói, khởi bẩm gia chủ, Ngưu gia, Trình gia, Trương gia đến thăm. Cầu kiến gia chủ. Lão giả này tên là Hoàng Tông Nguyên, là một vị hạ nhân thuở nhỏ đã theo bên người Hoàng Viễn Thành, trên đường đổi giết cũng bị thương rất nặng, nhưng bảo trụ tánh mạng, hôm nay cũng chỉ còn lại tu vị tiên thiên cảnh nhị trọng. Ba nhà Ngưu, Trình, Trương đối với gia tộc mới nổi như Hoàng vẫn một mực ôm thái độ đối địch, cũng không có bao nhiêu lui tới. Hôm nay ba nhà vậy mà đồng thời phái người đến Hoàng gia, khẳng định có đại sự gì đó. Hoàng Viễn Thành tuy rằng thực lực đã không bằng hai đứa con trai Hoàng Minh Sơn, Hoàng Tề Sơn, nhưng vị trí gia chủ vẫn do hắn ngồi, người mặc dù già nua, nhưng tâm lại không hồ đồ. Tuy rằng Hoàng gia và ba nhà quan hệ không tốt, nhưng người khác bái phỏng đến thăm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngoài cửa. Hoàng Viễn Thành nói, dẫn bọn hắn đến đây. Vâng, Hoàng Tông Nguyên ứng tiếng nói, rất nhanh liền lui khỏi đại sảnh. Ba nhà phái người tới bái phỏng. Giờ phút này không nên ôn chuyện, Huyền Thiên về tới bên cạnh cha mẹ. Cha, ba nhà kia một mực cùng chúng ta đối địch, hận không thể diệt trừ tận gốc Hoàng gia, sao lại cùng lúc đến nhà bái phỏng? Hoàng Minh Sơn hỏi. Hoàng Viễn Thành phất phất tay, nói, đã đoán không được thì đừng tự suy đoán, bọn hắn đã đến, tự nhiên sẽ nói rõ ý đồ. Qua một lát, Hoàng Tông Nguyên liền dẫn người của tam đại gia tộc đi vào đại sảnh Hoàng gia. Người ba nhà đến đều là cao thủ tiên thiên tuổi chừng 40, đều có tu vị tiên thiên cảnh nhị trọng, là nhân vật số 2 của ba nhà Ngưu, Trình, Trương, địa vị khá cao. Ngưu gia Ngưu Chấn Nhạc, Trình gia Trình Nguyên Công, Trương gia Trương Cốc Tùng. Chứng kiến ba người, mọi người Hoàng gia trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ba người này trong gia tộc đều gần với gia chủ, địa vị cực cao, hôm nay đồng thời đến Hoàng gia, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Ba người Ngưu Chấn Nhạc, Trình Nguyên Công, Trương Cốc Tùng tiến vào phòng khách chính, thần thái cao ngạo, ánh mắt quét qua mặt mọi người Hoàng gia. Trong tay Ngưu Chấn Nhạc cầm một phong thiếp mời, ánh mắt của hắn lại dừng lại một lát trên người Huyền Thiên. Ba người thần thái cao ngạo, cũng không có gì khách khí, ánh mắt Ngưu Chấn Nhạc thu hồi khỏi người Huyền Thiên nói, Hoàng gia chủ, ở Bắc Mạc huyện, ba nhà chúng ta xưa nay có một quy củ, mỗi khi đến cuối năm, các nhà phái ra một gã đệ tử hậu bối tiến hành luận võ, ban thưởng cho người thắng để khích lệ đệ tử hậu bối tu luyện. Cuối năm là thời điểm vui mừng, ba nhà chúng ta cũng xuất ra chút trọng thưởng, đến nay đều đánh bạc với nhau, đệ tử nhà ai đệ nhất thì nhà đó liền nhận được tặng thưởng. Ở Bắc Mạc huyện, ngoại trừ ba nhà chúng ta cũng không còn gia tộc nào có tư cách tham gia trận đấu này cả. Bất quá, hoàng gia mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, dĩ nhiên trở thành một trấn chi chủ, hùng bá một phương, đã có tư cách ngang hàng với chúng ta, cho nên tam đại gia tộc chúng ta quyết định mời hoàng gia tham gia luận võ đệ tử hậu bối năm nay. Chuyện này đã tuyên cáo toàn huyện, mọi người đều biết. Hoàng gia chủ, hoàng gia các ngươi là muốn làm rùa đen rút đầu, từ chối luận võ, hay là xuất ra chút khí khái nam tử hán tiếp nhận? Ngưu Chấn Nhạc thao thao, thần thái đường hoàng, nói xong, giơ tay lên, ném thiệp mời trong tay tới chỗ Hoàng Viễn Thành. Hoàng Viễn Thành duỗi tay ra, liền tiếp lấy thiệp mời. Ba nhà các ngươi đệ tử hậu bối thực lực mạnh nhất cũng chỉ có tu vị tiên thiên cảnh nhất trọng. Hoàng uy con ta năm nay cũng đã bước vào tiên thiên. Hoàng gia há có thể sợ ba nhà các ngươi. Luận võ năm nay hoàng gia ta đáp ứng. Hoàng Viễn Thành còn chưa nói chuyện, Hoàng Minh Sơn đã khí thế mãnh liệt nhận lời. Bất quá, Hoàng Viễn Thành cũng không trách tội. Hoàng Viễn Thành cơ hồ đã đi đến điểm cuối sinh mạng. Ngày giờ không nhiều, vị trí gia chủ hoàng gia cuối cùng cũng có một ngày rơi vào tay Hoàng Minh Sơn. Lúc này ba nhà hùng hổ mà đến, Hoàng Minh Sơn tự nhiên sẽ không yếu thế, diệt đi uy phong của hoàng gia được. Ha ha ha ha. Ngưu Chấn Nhạc cười to một tiếng, nói, tốt, đáp ứng ngược lại rất sảng khoái. Bất quá, trên thiếp mời có ban thưởng dành cho hậu bối cùng với tặng thưởng các nhà xuất gia. Đến lúc đó hoàng gia thua, hy vọng cũng có thể sảng khoái như vậy. Ha ha ha ha. Nói xong, Ngưu Chấn Nhạc cũng không nói, cáo từ, quay người liền đi ra ngoài đại sảnh. Trình Nguyên Công và Trương Cốc Tùng dương dương đắc ý nhìn người hoàng gia, đi theo sau lưng Ngưu Chấn Nhạc rời khỏi hoàng gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, hậu bối luận võ 1. Thấy bóng lưng ba người Ngưu Chấn Nhạc, Trình Nguyên Công, Trương Cốc Tùng biến mất, Hoàng Tề Sơn nói, cha, tiền đánh cuộc trận tỉ thí lần này là gì? Hoàng Viễn Thành mở thiệp ra xem, nghe vậy giữ im lặng đưa tới cho Hoàng Tề Sơn. Hoàng Tề Sơn tiếp nhận thiếp mời xem xét, cả kinh nói, tiền đánh cuộc là một tòa thành trấn. Trên tay hoàng gia chúng ta chỉ có một tòa hoàng bách trấn, chúng ta thật vất vả mới có chỗ dừng chân ở Bắc Mạc huyện, đứng vững gót chân ở hoàng bách trấn, vạn nhất thua, vậy chẳng phải hoàng gia mất hết căn cơ sao? Mọi người nghe vậy đều giật mình, đối với mục đích của ba nhà Ngưu, Trình, Trương lập tức hiểu rõ. Hoàng Minh Sơn nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới. Tiền đặt cược lại nặng như vậy, dĩ nhiên là một tòa thành trấn. Bắc Mạc huyện tổng cộng có 30 tòa thành trấn, trong đó có phân lớn nhỏ, thôn trấn lớn một chút, sinh ý sản nghiệp giá trị 4-5 triệu lượng bạc, lợi nhuận một năm ngoài 100 vạn lượng bạc, thôn trấn nhỏ một chút, sản nghiệp sinh ý giá trị 2-3 triệu lượng bạc, lợi nhuận thuận một năm ngoài 60 vạn lượng bạc. Tòa thành trấn duy nhất mà hoàng gia khống chế chính là Hoành Bách huyện. Trong Bắc Mạc huyện thuộc về thượng đẳng, giá trị sản nghiệp hơn 400 vạn lượng bạc, lợi nhuận thuần hàng năm cũng hơn 100 vạn lượng bạc. Trận luận võ hậu bối này, ba nhà cơ hồ đã nắm lấy gốc rễ hoàng gia, chỉ cần hoàng gia thua sẽ bị hủy căn cơ ở Bắc Mạc huyện, mấy năm kinh doanh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có thể nói, đây là một hồi thi đấu hoàng gia không thua nổi. Biểu lộ của Hoàng Minh Sơn rất nhanh khôi phục bình thường, khóe mắt nhảy lên, nói, tiền đặt cược rất lớn, đối với hoàng gia chúng ta rất bất lợi, nhưng nếu như hoàng gia thắng, sẽ thắng được ba tòa thành trấn, khiến sản nghiệp hoàng gia ít nhất mở rộng gấp 2 lần. Uy Nhi đã bước vào tiên thiên cảnh, ta dạy hắn chút bí kỹ, tu vị cùng cảnh giới hậu bối ba nhà tuyệt đối không phải là đối thủ của Uy Nhi, chúng ta tất thắng. Hoàng gia đã từng là thế gia ngũ phẩm, trong tộc ngay cả bí kíp địa giai cũng có, cửu phẩm gia tộc nho nhỏ như ba gia tộc. Bí kíp võ học trong tộc cũng chỉ là huyền giai hạ phẩm. Hoàng Minh Sơn nói, ngược lại không già, cùng là tu vị tiên thiên cảnh nhất trọng. Chỉ cần dạy Hoàng Uy chút bí kíp của Hoàng gia, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng cũng không phải đối thủ, có thể chắc chắc giành thắng lợi. Chỉ là, trên mặt của mọi người lại không có vẻ vui mừng. Hoàng Tề Sơn nói, vạn nhất bạo lộ thân phận, bị người nọ biết được đuổi đến cũng không phải chúng ta có thể phản kháng. Nhìn thần sắc mọi người, hiển nhiên suy nghĩ trong lòng cũng không khác Hoàng Tề Sơn. Nói tới người nọ, sắc mặt Hoàng Minh Sơn cũng biến đổi, ngay cả siêu cấp cường giả thiên giai cảnh như Huyền Hồng cũng thua dưới tay hắn. Hơn nữa một đường đổi giết, khiến kinh mạch trong thể nội Huyền Hồng đều bị đứt đoạn, hoàn toàn trở thành phế nhân. Nếu lại bị người nọ biết được hành tung, vậy thì Hoàng gia quả thật chỉ có một con đường chết thôi. Hoàng Minh Sơn nói, ba nhà Ngưu, Trình, Trương khiếu chiến, nếu không đáp ứng, chẳng lẽ Hoàng gia thực làm rùa đen rút đầu sao? Thần Đao Vương Chiêu này là nơi cực bắc Thần Châu đại địa, chỉ lớn bằng bàn tay, cách địa bàn của Huyền gia không chỉ vạn dặm, Bắc Mạc huyện càng là một nơi chim không đẻ trứng, người nọ sao dễ dàng biết được như vậy? Hoàng Tề Sơn nói, thế nhưng, nếu vạn nhất, Hoàng Viễn Thành giơ tay lên, chặn mọi người tranh luận nói, việc đã đến nước này, vì Hoàng gia có thể triệt để dừng chân ở Bắc Mạc huyện, chỉ có thể như thế, về phần người nó có thể biết hay không, mặc cho số phận thôi. Ông ngoại, để con thay Hoàng gia xuất chiến đi, không cần dạy con bí kỹ Hoàng gia. Thanh âm Huyền Thiên vang lên, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy hắn xuất chiến càng thêm thỏa đáng. Hiện giờ thực lực Huyền Thiên đã không kém gì võ giả tiên thiên cảnh nhất trọng, nếu như Hoàng Uy thi triển bí kỹ Hoàng gia, vạn nhất thực sự bị Huyền Cơ biết được tin tức về Huyền Hồng và Hoàng gia, vậy Hoàng gia thật đúng là vạn kiếp bất phục rồi, chỉ có một con đường chết. Giá lớn như vậy, căn bản không đáng đánh bạc, cho nên Huyền Thiên xuất chiến càng thỏa đáng ở Hoàng Uy. Bất quá, nghe Huyền Thiên nói xong, Hoàng Minh Sơn lại nhướng mày, quát, chỉ bằng ngươi, dựa vào cái gì đánh một trận với đệ tử tiên thiên cảnh? Chẳng lẽ ngươi còn muốn sử xuất ra bí kỹ của Huyền gia sao? Tin tức này sẽ như gió bay đến tai người nọ, ngươi có phải cho rằng hại Hoàng gia ta không đủ sâu, còn muốn hại cả nhà Hoàng gia không? Im ngay, thân thể già nua của Hoàng Viễn Thản đột nhiên đứng lên, chỉ nghe thấy một tiếng ba vang lên, một cái tát đánh lên mặt Hoàng Minh Sơn, quát, đồ hỗn trướng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hoàng Minh Sơn bị Hoàng Viễn Thành đánh cho trên mặt xuất hiện một dấu tay, nhưng mặt lại quật cường chuyển sang một bên, giữ im lặng, hiển nhiên không cho là mình nói hưu nói vượn, mà là lời tâm huyết của hắn. Cha xin bớt giận. Hoàng Tề Sơn thấy thế, tranh thủ thời gian đỡ thân thể Hoàng Viễn Thành nói, đại ca chỉ là nhất thời nói nhảm, Hồng Đệ là ân nhân của Hoàng gia, nếu không có Hồng Đệ, Hoàng gia cũng đã sớm bị gia tộc khác chiếm đoạt, hậu sự không cách nào đoán trước. Há có thể bởi vậy mà sinh lòng oán hận? Trước khi Hoàng Nguyệt gả cho Huyền Hồng, Hoàng gia đã từng gặp phải tình thế nguy hiểm. Trong lúc tranh đoạt gia tộc thiếu chút nữa bị một gia tộc tứ phẩm chiếm đoạt, nhưng lại được Huyền Hồng cứu. Đúng là lần kia, Huyền Hồng kết bạn với Hoàng Nguyệt. Hai người vừa thấy đã yêu, kết làm phu thê, mà ngay cả một ít trưởng lão Huyền gia phản đối việc hôn nhân này nhưng Huyền Hồng đều bỏ mặc. Nếu không có như thế, lấy thân phận thân là người kế tục Huyền gia của Huyền Hồng, cưới vợ bình thường nếu không phải nữ tử xuất thân từ thế gia nhị phẩm thì cũng phải là truyền nhân trực hệ của thế gia tam phẩm. Huyền Thiên nhìn thoáng qua Hoàng Minh Sơn, trong nội tâm đối với người này cho ra bốn chữ, vong ân phụ nghĩa. Hoàng gia chỉ là gia tộc ngũ phẩm, kết thân với trực hệ Huyền gia có thể nói là một bước lên trời. Có Huyền gia tương trợ, Hoàng gia đạt được một ít bí kíp võ học cao cấp là chuyện khẳng định. Thời gian qua lâu, nếu có người tu vị đạt tới địa giai cảnh cửu trọng, gia tộc sẽ tấn thăng thành gia tộc tứ phẩm. Thậm chí có thể đạt được bí điển võ học thiên giai. Đợi một thời gian, Hoàng gia xuất hiện cường giả siêu cấp thiên giai cảnh tam giai thậm chí sẽ tấn thăng thành gia tộc tam phẩm. Ở Thần Châu đại địa, thế lực tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Bất kể là gia tộc hay tông môn đều dùng phẩm bậc bài danh làm vẻ vang. Trong đó, nhất nhị tam phẩm là thế lực thượng đẳng, tứ ngũ lục là trung phẩm, thất bát cửu phẩm là hạ đẳng, chênh lệch giữa một phẫn thực lực đều có khác biệt như trời đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, hậu bối luận võ 2. Thế lực thượng đẳng là thế lực của cường giả siêu cấp thiên giai cảnh, trung đẳng là thế lực của cường giả địa giai cảnh, hạ đẳng là thế lực của cao thủ tiên thiên cảnh. Về phần thế lực của võ giả võ đạo cảnh chính là loại bất nhập lưu. Mỗi nhóm thế lực đều chia làm tam phẩm, mỗi một phẩm đối ứng có võ giả cảnh giới tam lục cửu trọng tương ứng tòa chấn. Ví dụ như thế lực cửu phẩm cần chí ít một gã cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng tòa chấn, thế lực bát phẩm cần chí ít có một gã cao thủ tiên thiên cảnh lục trọng, thế lực thất phẩm cần chí ít có một gã cao thủ tiên thiên cảnh cửu trọng tòa chấn. Cứ lần lượt tính như thế, cho nên một phẩm, võ giả tu vị cao nhất khác biệt chừng 3 cảnh giới, thực lực tổng hợp hoàn toàn không cùng cấp bậc. Cho nên, Hoàng gia kết thân với Huyền gia không chỉ là Huyền Hồng và Hoàng Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, càng khiến Hoàng gia nhận hết chỗ tốt. Đậu vào núi lớn như Huyền gia mặc dù là thế lực tam phẩm cũng không dám trêu chọc Hoàng gia, chuyện khiến Hoàng gia gặp phải nguy hiểm, toàn bộ đều biến mất vô tung. Huyền Thiên nhớ rất rõ, trước 5 tuổi, khi hắn đi đến Hoàng gia, cậu cả Hoàng Minh Sơn lộ ra sắc mặt rất vui mừng. Hiện giờ Huyền Hồng xảy ra vấn đề ở Huyền gia, gặp phải khốn cảnh, vậy mà trách cứ một nhà Huyền Hồng đã mang đến tai nạn cho Hoàng gia, nhưng lại quên nếu không có Huyền Hồng, có lẽ nhiều năm trước đã không còn Hoàng gia nữa. Có lẽ trên đường đuổi giết con trai trưởng Hoàng Dũng của Hoàng Minh Sơn bỏ mình, khiến tâm tình Hoàng Minh Sơn xảy ra biến đổi. Hắn đổ tất cả tội lỗi lên trên người một nhà Huyền Hồng, quả thật có chút vong ân phụ nghĩa. Không tốt rồi, gia chủ, không tốt rồi. Đúng lúc này, thanh âm của Hoàng Nguyên Tông từ xa xa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy vội vàng sao động và khiếp sợ. Mọi người trong phòng khách nghe xong cũng nhịn không được trong lòng trầm xuống. Nghe ngữ khí của Hoàng Tông Nguyên thì tựa hồ đã xảy ra đại sự, hơn nữa còn là đại sự không tốt. Rất nhanh Hoàng Tông Nguyên liền chạy đại sảnh, vẫn còn lớn tiếng la lên, không tốt rồi, gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì, nói. Hoàng Viễn Thành ngồi lại trên ghế, tuy rằng trong nội tâm cảm giác không ổn nhưng sắc mặt vẫn như thường. Uy công tử đến Hoàng Bách Trấn rồi, nhưng Hoàng Tông Nguyên muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ Hoàng Uy xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người cả kinh, Hoàng Minh Sơn càng trừng lớn hai mắt, thoáng một phát liền lẻn đến trước mặt Hoàng Tông Nguyên, quát, Uy Nhi làm sao vậy? Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên mặt Hoàng Tông Nguyên. Hoàng Tông Nguyên cảm thấy rất áp lực, nói, Uy công tử nằm ở trên lưng ngựa quay lại Hoàng Bách Trấn, đã chóng mặt mê bất tỉnh, toàn thân là máu, bản thân bị trọng thương, có thể là trên đường trở về bị tập kích. Tình huống thập phần nghiêm trọng. Cái gì? Hoàng Minh Sơn hai mắt trừng lớn, quát, Uy Nhi ở nơi nào? Hoàng Tông Nguyên nói, được người đưa đến bên ngoài rồi. Uy Nhi, Hoàng Minh Sơn bi thiết một tiếng, chạy như điên ra bên ngoài. Hắn chỉ có hai người con, Hoàng Dũng đã chết, chỉ còn lại thứ tử Hoàng Uy, tuổi vừa mới 15, đã bước vào tiên thiên, trở thành đệ tử nội môn Lăng Vân Tông, lần này trở về. Nguyên lai tưởng rằng là áo gấm về nhà, nhưng không ngờ dĩ nhiên là một hồi đại họa. Nghe được tin tức Hoàng Uy trọng thương, Huyền Thiên trước tiên liền nghĩ đến ba nhà kia. Huyền Thiên ở trên đường bị Phúc Uy Bang chặn giết do bị Ngưu gia treo giải thưởng. Hai nhà kia chưa hắn sẽ không ra tay với những hậu bối khác của Hoàng gia. Bất quá, việc này Huyền Thiên không nói ra. Tuy rằng trong tay có căn cứ chính xác Ngưu gia sai sử Phúc Uy Bang đánh chết hắn nhưng vậy thì làm được gì? Ngưu gia đến chết không thừa nhận, ba nhà cũng tiến cùng lùi, chẳng lẽ Hoàng gia còn có thể cưỡng ép báo thù sao? Chứng cứ kia ngày sau còn có tác dụng, đã hiện giờ lấy ra cũng không làm được gì, còn không bằng lưu để sau này dùng. Kỳ thật cho dù Huyền Thiên không nói, người Hoàng gia cũng có thể đoán được. Ba nhà vừa mới mời Hoàng gia tham gia hậu bối luận võ, mới vừa qua non nửa khắc đã truyền đến tin đệ tử hậu bối tiên thiên cảnh duy nhất của Hoàng gia bị trọng thương, thật là khéo. Như vậy, Hoàng gia đã đáp ứng tham gia luận võ đệ tử hậu bối, nhưng đệ tử hậu bối tiên thiên cảnh lại không cách nào xuất hiện, vậy ba nhà không phải lo lắng nữa, Hoàng gia 100% thua trận luận võ này. Hoàng Uy bị thương quả thật rất nặng, không có mấy tháng tĩnh dưỡng thì ngay cả giường cũng không thể xuống. Bất quá mạng ngược lại đã được bảo trụ, đợi khi Hoàng Uy tỉnh lại, hỏi hắn là ai đánh bị thương hắn thì Hoàng Uy lại nói không nên lời, chỉ nói là hai người áo đen che mặt đều cao thủ tiên thiên cảnh, hắn có thể trốn được cũng đã là mạng lớn rồi. Tuy rằng biết rất rõ ràng do ba nhà hạ thủ, nhưng Hoàng gia bây giờ lại không có thực lực tìm ba nhà trả thù, chỉ có thể bồi cừu hận trong lòng, nhẫn nại. Ngày kế tiếp, nhi tử của Hoàng Tề Sơn Hoàng Kiên cũng về tới Hoàng gia. Hắn là đệ tử ngoại môn Bá Quyền phái, tu vị võ đạo cảnh thập trọng, trên đường cũng bị tập kích, nhưng lại không phải cao thủ tiên thiên cảnh, chỉ bị chút ít vết thương nhẹ, liền chạy thoát trở về. Trở về cuối cùng là con gái Hoàng Tề Sơn, Hoàng Quyền. Hoàng Quyền tư chất võ học khá cao, năm gần 13 tuổi đã có tu vị võ đạo cảnh cửu trọng, cũng là đệ tử ngoại môn của thần đao môn.